Thần tử hoang cổ, chương 16, Chu Tước cổ quốc thần phục, vai chính thiên mệnh Tiêu Trần đến quân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi trong tầm cung Chu Tước cổ quốc, Chu Tước quốc chủ nằm trên giường. Chung quanh là một đám đan sư và thái y của Chu Tước cổ quốc. Nhưng bọn họ đều không có cách nào đối với căn bệnh của Chu Tước quốc chủ. Bệnh của Chu Tước quốc chủ là vào mấy năm trước, lúc đi tìm kiếm với Thanh Long quốc chủ trong một bí cảnh, bị con yêu thú thái cổ di loại có thể so với cấp bậc thánh nhân cửu sát xà ma gây thương tích. Cả thánh nhân cũng rất khó chống đỡ được nọc độc của cửu sát xà ma, càng đừng nói Chu Tước quốc chủ mới là một vị chuẩn thánh. Ai? Giờ nên làm thế nào cho phải? Hoàng nữ đã đến quân gia, chẳng những không tìm được bất tử dược mà ngược lại còn chịu nhục. Chúng ta có cách nào chứ? Cũng không có khả năng đi gây chuyện với quân gia. Vậy không phải tìm chết hay sao? Một đám đan sư thái y và đại thần Chu Tước cổ quốc đều lắc đầu thở dài, bọn họ không thể trêu vào hoang cổ thế gia. Cho nên dù nghe nói Bái Ngọc Nhi chịu nhục quỳ gối, Chu Tước cổ quốc cũng không có ý đi tính sổ. Chu Tước quốc chủ trên giường nghe vậy còn ho khan, đầy mặt xám xịt. Nhưng đúng lúc này, một vị thị vệ ngoài cửa chạy tới, vội vội vàng vàng mở miệng nói: báo cáo bệ hạ, có khách quý đến Chu Tước cổ quốc ta, yêu cầu gặp mặt bệ hạ. Một đại thần nghe vậy thì lập tức vung ống tay áo, phẫn nộ quát: thứ không có mắt, không thấy tình hình thân thể hiện tại của quốc chủ bệ hạ sao? Còn muốn đi quấy rầy bệ hạ. Ngay vào lúc đại thần dứt lời, một giọng nữ tử tinh tế truyền đến từ cửa đại điện: Chu Tước quốc chủ còn chưa bệnh tình nguy kịch đúng không? Một khi đã vậy, vì sao không thể gặp mặt chứ? Tìm chết là ai? Trên mặt vị đại thần này xuất hiện tức giận, dám giống to với tiểu thư nhà ta, làm càn. Một bóng dáng già nua xuất hiện, vung ống tay áo, tu vi chuẩn thánh hùng mạnh bùng nổ, phụt một tiếng, đại thần kia lập tức miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Tất cả người của Chu Tước cổ quốc trong đại điện lập tức đứng thẳng người lên rồi bất động, hai đùi run run, sợ hãi đến cực điểm. Khí tức chuẩn thánh, cho dù là quốc chủ cường đại nhất Chu Tước cổ quốc cũng chỉ có tu vi chuẩn thánh mà thôi. Mọi người run rẩy nhìn lại, chỉ thấy một vị bà lão mặc áo tang, sắc mặt lãnh đạm đi vào, ở phía sau là một nữ tử mặc cung trang mỹ lệ. Mái tóc dài kim sắc xõa xuống, sợi tóc mềm mại, tiết nhan lóng lánh như ngọc, lệ sắc động lòng người, đó là Quân Linh Lung và Hoa Bà Bà, là quý nữ của quân gia. Trong lòng những đại thần kia đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ở ngoại giới, Quân Linh Lung luôn rất có thanh danh, bởi vậy bọn họ liếc một cái đã nhận ra, mà đại thần quát lớn trước đó, giờ phút này khóe miệng ứa đầy máu tươi, trong mắt toàn là kinh sợ. Lão ngã bẹp xuống mặt đất, không thể đứng dậy, khụ khụ. Không ngờ là quý nữ của quân gia tiến đến, là tới hỏi tội sao? Trên giường, Chu Tước quốc chủ miễn cưỡng đứng dậy, trên mặt xuất hiện vẻ mỏi mệt. Khoảng thời gian trước mới truyền ra tin Bái Ngọc Nhi đắc tội thần tử quân gia, phải quỳ gối bên ngoài tầm cung, mà hiện tại người của quân gia lại đến, không biết tới vấn tội hay là tới làm gì. Lời này vừa nói ra, tất cả người của Chu Tước cổ quốc trong đại điện đều run rẩy khớp hàm, nội tâm sợ hãi. Nếu quân gia muốn tiêu diệt Chu Tước cổ quốc thì thật sự không cần phí công gì mấy. Chu Tước quốc chủ cũng chấp nhận số mệnh, bởi vậy cũng xem như thong dong. Thần tử nhà ta là loại đại ma đầu, động một chút là diệt môn sao? Người nên cảm tạ thần tử nhân từ. Quân Linh Lung che miệng, cười nhạt và nói: hả? Đám người Chu Tước quốc chủ đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ quân gia không phải tới hỏi tội? Quân Linh Lung tiến lên một bước, tay ngọc vuốt qua nhẫn hư không, ngay lập tức, tử hà kích động, dược hương tràn ngập, một cây dược liệu giống như kỳ lân xuất hiện trong mắt mọi người, đó là bất tử dược. Người của Chu Tước cổ quốc trừng lớn đôi mắt, gần như không thể hô hấp, gương mặt của Chu Tước quốc chủ cũng mang theo chút hoảng sợ. Mỗi một cây bất tử dược xuất thế đều sẽ nhấc lên chấn động ở Hoang Thiên Tiên Vực, mà hiện tại, Quân Linh Lung lại nhẹ nhàng lấy ra một cây bất tử dược, thật sự làm bọn họ chấn động, cứ như nhà quê gặp được núi vàng. Hoa bà bên cạnh nhìn thấy biểu hiện của bọn người Chu Tước cổ quốc. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia khinh thường, Chu Tước quốc chủ. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thần phục thần tử đại nhân thì có thể lấy được bất tử dược, không đồng ý thì tự sinh tự diệt. Quân Linh lung lạnh nhạt nói, ở trước mặt quân Tiêu Dao. Nàng luôn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng hiện tại đối mặt với người ngoài. Nàng khôi phục khí chất của quý nữ quân gia, cái này. Đại thần Chu Tước cổ quốc đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của quân Linh Lung là thần phục thần tử quân gia. Mà không phải thần phục quân gia, khác biệt trong đó rất lớn. Nếu là thần phục hoang cổ quân gia, Chu Tước cổ quốc cũng không phải không thể tiếp thu. Dù sao cũng có rất nhiều đạo thống đỉnh cấp phụ thuộc quân gia, nhưng nếu chỉ thần phục một mình quân Tiêu Dao, đối với một đạo thống đỉnh cấp mà nói, không khỏi không quá vẻ vang, không muốn. Các ngươi có biết được thần phục thần tử đại nhân là vinh hạnh cỡ nào không? Quân Linh Lung nhướng đôi mày đẹp lên, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt Chu Tước quốc chủ hiện lên tia giãy giụa, cuối cùng vẫn ai thán một tiếng rồi nói. Bổn hoàng đồng ý, thay ta cảm tạ thần tử quân gia. Chỉ hy vọng ngài ấy đừng làm khó xử Ngọc Nhi, cũng đã đến nước này. Chu Tước quốc chủ còn có lựa chọn sao, yên tâm. Thần tử đại nhân chỉ hơi khiển trách bái Ngọc Nhi, sẽ không làm gì nàng. Quân Linh Lung lạnh nhạt nói. Nàng giao kỳ lân bất tử dược cho Chu Tước quốc chủ, Chu Tước quốc chủ tiếp nhận bất tử dược. Đôi tay còn đang run lên nhẹ nhẹ. Có thể tồn tại thì ai lại muốn chết, huống chi là chủ của một quốc gia, cố gắng tăng tu vi lên đi. Cây bất tử dược này chẳng những có thể chữa khỏi thương thế của ngươi, còn có thể làm ngươi tiến thêm một bước. Như vậy ngươi mới càng có tác dụng đối với thần tử đại nhân. Quân Linh Lung báo lại, nghe Quân Linh Lung nói như vậy, tất cả đại thần đều câm nín. Đây rõ ràng là xem Chu Tước quốc chủ như thủ hạ công cụ, bổn hoàng đã biết. Chu Tước quốc chủ gật đầu. Ông ta cũng không có bất mãn gì. Trong mắt còn hiện ra kích động, trên chuẩn thánh là thánh nhân, dựa vào cây kỳ lân bất tử dược này. Nói không chừng ông ta thật sự có thể phá rồi xông lên. Đột phá đến thánh nhân cảnh, nhớ kỹ. Đây là ân huệ mà thần tử đại nhân ban cho các ngươi. Nếu các ngươi dám cả gan có một chút dị tâm. Giọng điệu của Quân Linh Lung lạnh nhạt đến cực điểm. Nàng luôn vận dụng thủ đoạn củ cà rốt và gậy gộc hết sức trôi chảy, đó là tất nhiên. Từ nay về sau thần tử đại nhân là chủ nhân chân chính của Chu Tước cổ quốc ta. Chu Tước quốc chủ cung kính nói. Đắc tội thần tử quân gia cũng tương đương với đắc tội quân gia, Chu Tước cổ quốc bọn họ tuy là thế lực nhất lưu, nhưng cũng chỉ là một con kiến hơi lớn một chút ở trước mặt quân gia mà thôi, hiểu rõ thì tốt. Quân Linh Lung và Hoa bà xoay người rời đi. Chu Tước cổ quốc xem như hoàn toàn thần phục quân Tiêu Dao, biến thành thế lực phụ thuộc của hắn, chờ đến lúc dạy dỗ bái Ngọc Nhi xong. Quân Tiêu Dao có thể khống chế Chu Tước cổ quốc càng dễ, mấy tháng trôi qua. Trong Thiên Đế Cung, quân Tiêu Dao đứng dậy, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, cũng đã tới lúc rồi. Bái Ngọc Nhi kia cũng đã quỳ gối một năm. Là lúc nên dạy dỗ thu phục, mà cùng lúc đó, trong phạm vi Thanh Long cổ quốc, một chiếc liễn xa giao long bỗng bay lên trời, lao về hướng quân gia. Người trong liễn xa rõ ràng là đại hoàng tử của Thanh Long cổ quốc, Tiêu Trần, đã luyện thành chiêu kia, là lúc đi dẫn Ngọc Nhi về. Còn thần tử quân gia kia nữa, nếu ta khiêu chiến rồi đánh bại hắn, vậy ta sẽ danh chấn hoang thiên tiên vực. Quân gia kia cũng không có khả năng kéo ra mặt mà làm khó dễ một tiểu bối như ta, khóe miệng Tiêu Trần nhếch lên một ý cười tự tin. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, một mình Tiêu Trần hắn đơn thương độc mã xâm nhập quân gia. Cứu được giai nhân trong ngực, Trần dẫm thần tử quân gia, thành danh tứ phương, cách trương.